Chương 416, trên núi trồng hoa. Lâm Thiên Diêu bọn họ đi ra, mà tiểu long nữ thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối luyện võ công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, tiểu long nữ, ta đã sớm nhìn ra, ngươi chính là có cái này tâm tư. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, tiểu long nữ, ngươi bây giờ thấy a, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Tiểu long nữ thấp giọng nói, hai anh, ta đều minh bạch, thế nhưng bất kể như thế nào, ta muốn đánh bại ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem ngươi đây là hà tất, ta xem thôi được rồi. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, không được, ta không thể làm như vậy. Sau đó, Quách Phù thấp giọng nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, vừa rồi không phải thật tốt, làm sao đột nhiên lại đánh nhau. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này muốn hỏi tiểu long nữ. Lúc này, tiểu long nữ thấp giọng nói, ta làm sao biết, ngươi hỏi ta có ích lợi gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ngươi bây giờ đi về a, ta và Quách Phủ phải đi. Tiểu long nữ gật đầu, vì vậy, hắn rất nhanh rời đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, đi thôi, chúng ta bây giờ trở lại Hoa Sơn. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại thì đi. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi đến Hoa Sơn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta thấy ngươi. Hồng Thất Công cười nói, ta cũng là, ta đang muốn với ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi nói quá đúng, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đối luyện đứng lên, làm một lát sau, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, võ công của ngươi không sai. Hồng Thất Công cười nói, đà tạ ngươi khen ngợi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta hẳn là uống chút rượu ngon, như vậy cũng không tệ lắm. Hồng Thất Công thấp giọng nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu uống, làm qua nửa giờ, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi thối lui đến một bên a. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ngươi hiện tại qua đây, ta muốn cùng ngươi đối luyện. Hoàng Lao Tả cười nói, bụng của ta đều kêu, ta nào có khí lực. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này đều tốt làm, ngươi mau nhanh ăn một chút gì. Hoàng Lao Tả cười nói, ta bây giờ không có thức ăn, ngươi lập tức làm cho ta một ít ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Nói xong, hắn lấy tới rất nhiều thức ăn, hắn đem thức ăn phóng tới trước mặt nói, tới, Hoàng Lao Tả, ngươi hiện tại ăn đi. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta vừa nhìn thấy chúng nó, tâm tình của ta tốt, ta muốn ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, đừng khách khí, ngươi ăn đi. Vì vậy, Hoàng Lao Tả bắt đầu ăn ngồm ngoàm, làm qua nửa giờ, hắn đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta bắt đầu đối luyện a. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta rất muốn làm như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ngươi hiện tại ngồi xuống a, ta muốn đi xem hoa viên. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, đi, ngươi nhanh a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta đi đi qua đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới đại hoa viên trước mặt, bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này hoa viên quá đẹp. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đều thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta chủng điểm hoa a. Quách Phù mỉm cười nói, được a, ta cảm thấy cái chủ ý này tốt. Vì vậy, bọn họ bắt đầu trồng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ tất cả đều gieo xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta xem chúng ta chủng điểm đóa hoa so với hoang gia muốn tốt rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, đây là tự nhiên. Lúc này Quách Phù mỉm cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, chúng ta đi qua. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến phía trước trên mặt đất có rất nhiều đại thụ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những cây to này, chúng ta vừa lúc tới luyện công. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh luyện a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hai mắt nhìn chằm chằm một cây đại thụ, sau đó, hắn bắt đầu luyện, rất nhanh, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đều dừng lại a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Quách Phù thấp giọng nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đã đi săn, ta muốn ăn con mồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, bọn họ chứng kiến rất nhiều con mồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói ngươi thấy thế nào, những con mồi này rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên. Sau đó, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn cười nói, ai nha, mấy thứ này tốt, ta xem chúng ta làm chút ăn ngon a. Lâm Thiên Diêu cười nói được a, ta có ý tứ này, Chu Bá Thông, ta nghe nói thủ nghệ của ngươi không sai, ngươi liền làm a. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, hắn tất cả đều làm xong. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới nói, tới, ta muốn nếm một chút. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta lập tức ăn đi. Vì vậy, bọn họ đều ăn đứng lên, rất nhanh, Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, chúng ta không phải có rượu ngon sao, chúng ta làm sao không uống, như vậy không thể được, chúng ta phải nhanh chóng uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đều biết. Vì vậy, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, các ngươi nếm một chút. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này rượu ngon có thể ẩn nấp thời gian rất lâu, các ngươi đều cảm thấy không tệ chứ. Bọn họ tất cả đều gật đầu, sau đó bọn họ tiếp tục uống đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta biết tiểu lượng của ngươi rất lớn, ngươi cũng mau nhanh uống đi. Quách Phù mỉm cười nói đi, ta lập tức liền uống. Vì vậy nàng uống vào.